Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chui vào người. Nguyên thần phi địa phương muốn đi, dĩ nhiên chính là Hưng Nghiệp Trang Viên hắn ở nơi đó, nhưng còn có một cái dị giới chi môn đây. Theo lý thuyết, dị giới chi môn chỗ nào đều như thế, ngược lại đều là tiến vào đi siêu tập tài nguyên, cần gì phải trong nhà mình nuôi một cái đâu. Trên lý luận nói, lời này không sai, nhưng sự thật tổng không phải như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, có được quyền, ở trong game, mọi người liền ưa thích tranh địa bàn, đoạt địa bàn, phân đất là vua, người Hoa đối đất đai càng là có một loại đặc thù khó mà dứt bỏ tình cảm. Theo trong xương cốt liền có vòng yêu thích, có liền có sản xuất, có liền có tài nguyên. Đây cơ hồ là tất cả mọi người chung nhau nhận biết. Huống chi dị giới điều kiện đặc thù, tại đây bên trong gieo trồng, hiệu quả là trên địa cầu mấy lần. Nói cách khác, nơi này đất đai có được trời ưu ái giá trị, không chỉ có thể dùng tới khai thác, cũng có thể dùng tới phát triển gieo trồng, nuôi trồng chờ nghiệp vụ, không chỉ có thể loại trên địa cầu bình thường thực vật. Đồng dạng có khả năng gieo trồng trong hệ thống những cái kia có đặc thù tác dụng thực vật. Chỉ cần thời gian rất ngắn liền có thể thu hoạch, điều này đại biểu lấy lợi nhuận to lớn. Mặc dù nói chư thần trò chơi tiến vào giai đoạn thứ hai, dị giới chi môn mở ra, độ khó theo hưu nhàn tiến vào đơn giản. Thế nhưng đơn giản vẫn là mọi người có khả năng ứng đối. Theo thời gian trôi qua, chức nghiệp giả thực lực tăng lên, tinh thần mạo hiểm dâng lên, mọi người đối đơn giản khó khăn thích ứng cũng biết bay nhanh tăng lên. Do chi mà đến liền là đối tài nguyên hàng loạt khao khát cùng điên cuồng cướp đoạt. Đến lúc đó, mọi người liền sẽ phát hiện, bảo hộ khu hơn 300 dặm diện tích, thiếu xa mọi người chia sẻ, tài nguyên không đủ, lại không thể hướng ra phía ngoài khuếch trương. Bên trong tranh đoạt nhân thể nhất định xuất hiện, cho nên không được bao lâu, theo mọi người thích ứng dị giới sinh hoạt, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện hàng loạt bên trong tranh đấu. Nơi này có người, xin nhường một chút, dạng này trò chơi nội dung cốt truyện sẽ tại hiện thực chân thực trình diễn. Không chỉ như thế, phát triển càng về sau, đã không phải là tại dị giới vòng truyện. Thậm chí liền dị giới chi môn đều có người cố gắng độc chiếm. Vì độc bá dị giới chi môn bên trong tài nguyên, không ít bộ phận triển khai phạm vi lớn tranh đấu, huyết sát liên tục, chư thần trò chơi giai đoạn thứ hai biểu diễn trong vòng hao tổn phương thức bày ra. Chư thần thích xem tranh đấu, chính phủ lại còn không có quên chức trách của bọn hắn. Lúc kia, là Hoa Hạ chính phủ đứng ra, nỗ lực để bảo toàn trật tự, cứ việc chính phủ khi đó lực ảnh hưởng đã suy yếu rất lớn. Thế nhưng từ đối với yên ổn hướng tới, dân chúng y nguyên đang ủng hộ chính phủ, đại bộ phận địa khu, chính phủ lực ảnh hưởng còn tại, chỉ có một số nhỏ địa khu bắt đầu toàn phương vị làm loạn. Vì ổn định dị giới chi môn mang tới rối loạn, chính phủ tuyên bố, hết thảy tại bên ngoài dị giới chi môn đều do chính phủ trưởng quản cũng duy trì trật tự. Đều phải trải qua chính phủ đồng ý, chịu chính phủ điều khiển, nơi có chủ xuất hiện dị giới chi môn, thì do chủ nhân chính mình phụ trách, chính phủ hiệp quản. Đây chính là vì cái gì nguyên thần phi muốn chỗ này trang viên nguyên nhân tuyệt đại đa số dị giới chi môn đều xuất hiện tại hoàn cảnh bên ngoài. Hưng Nghiệp Trang Viên là ít có xuất hiện tại có rõ ràng thuộc về lại không phải hoàn cảnh bên ngoài bên trong dị giới chi môn, mà có đầu này pháp lệnh, liền có đại nghĩa danh phận, cũng bớt nhiều phiền toái. Bất quá tất cả những thứ này còn cần thời gian nửa tháng mới sẽ phát sinh. Trước đó, dị giới chi môn mang tới sẽ chỉ là hỗn loạn cùng cuộc cải. Bất quá nguyên thần phi không quan trọng hắn dị giới chi môn là xuất hiện ở sân vận động bên trong. Bên ngoài nhìn không thấy. Mở 2 giờ xe, nguyên thần phi đi vào trang viên. Bây giờ Hưng Nghiệp Trang Viên cùng trước đó so sánh đã khác nhau rất lớn. Trang viên bên cạnh đứng sừng sững lên cao lớn tường vây. Đem trang viên làm thành thùng sắt, thường cách một đoạn khoảng cách còn đang đứng tiễn tháp, pháo đài, bất quá đều là cái thùng rỗng. Bởi vì Nguyên Thần Phi không có nhiều tiền như vậy mua sắm hệ thống thủ vệ, cho nên chỉ tại ở gần sân vận động địa phương sắp đặt một cái cơ giới cung thủ. Vẫn là yếu nhất bản, không sai biệt lắm tương đương với 5 cấp du hiệp, ngoài ra liền là rơi tại dưới tường thành trông sắt cùng chiến hào. Tường vây bên trong còn có mảng lớn mê cung, bốn phương thông suốt, chưa quen thuộc đường người rất dễ dàng liền sẽ lượn quanh ngất. Mê cung tường thành bên trong còn có thể an trí đủ loại cơ quan bố cục. Bất quá này chút bố cục hiện tại cũng là trống không. Lý do giống như trên, không có tiền, trên cơ bản, Hưng Nghiệp Trang Viên hiện tại phòng ngự biện pháp liền là một cái thùng rỗng. Liền này, cũng cơ hồ móc rỗng Nguyên Thần Phi trên thân cái cuối cùng tiền đồng, khiến cho hắn liền huyết phách cũng mua không nổi ngô. Lời này tốt cần ăn đòn. Bất quá Nguyên Thần Phi không vội, dị giới chi môn mở ra về sau, tiền chẳng mấy chốc sẽ liên tục không ngừng tiến đến. Hết thảy khiếm khuyết phòng ngự đều có thể bổ sung. Trở lại trang viên, hết thảy đều rất bình tĩnh, dị giới chi môn cũng đã xuất hiện. Bất quá bởi vì Nguyên Thần Phi nắm sân vận động chia làm cấm địa, không cho phép bất luận cái gì người xuất nhập nguyên nhân, cho nên còn không người phát hiện. Trang viên tổng giám đốc Vu Tông Vĩ nghênh tới. Lão bản, ngươi trở lại rồi, xảy ra chuyện gì sao? Nguyên Thần Phi rất bình tĩnh hỏi. Là sân vận động bên kia, ban ngày bên trên buổi trưa đột nhiên thả ra kỳ lạ ánh sáng, còn có áp lực cực lớn, cũng không biết là cái gì. Ta lúc ấy gọi điện thoại cho ngươi, thế nhưng không có đả thông. Biết, không có những người khác đi vào qua a. Mọi người đều biết quy củ. Vậy thì tốt, Nguyên Thần Phi đã từ hướng sân vận động đi đến, tiến vào sân vận động, đối diện liền thấy một mặt dị giới chi môn lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở trên sân bóng rổ. Tại sân bóng rổ bên cạnh, còn trưng bày một chút bao tài. Trong bao bố thả chính là hạt giống, đều là Nguyên Thần Phi chuẩn bị kỹ càng tại dị giới trồng. Thời khắc này đang muốn đi vào dị giới chi môn, Nguyên Thần Phi đột nhiên chú ý tới cái gì, nhìn thoáng qua bên cạnh bao tài. Bên trong một cái bao tải phía dưới, lăn xuống ra mấy hạt giống, có một quả còn bị đạp bẹp, có người đến qua. Nguyên Thần Phi trong mắt hàn quang lóe lên, hắn hết sức khẳng định đây nhất định là hôm nay có người tiến vào. Bởi vì hôm qua hắn còn ở nơi này, tự mình ra tay quét dọn đi ngang qua sân khấu quán. Hưng Nghiệp Trang Viên mặc dù đã thành lập được phòng ngự hệ thống, nhưng dù sao vẫn chỉ là cái giá đỡ, nếu có chức nghiệp giả tiến vào, ngăn không được cũng là như người bình thường, mà lại liền Vu Tông Vĩ đều có thể phát hiện dấu hiệu. Bị những nghề nghiệp khác người phát hiện cũng không kỳ quái. Hiện tại vấn đề là, người tới có nhiều ít, lại có hay không đã đi. Nguyên Thần Phi rất nhanh phủ định người tới đã đi sự tình. Dùng dị giới lực hấp dẫn, chui vào người ứng nên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Lúc này chỉ sợ còn tại dị giới bên trong ra sức làm đây. Coi như thật đi, đoán chừng cũng sẽ trở lại. Không ai sẽ dễ dàng buông tha như thế một cái phát tài chỗ. Nghĩ được như vậy, Nguyên Thần Phi không có tiến vào dị giới, mà là tìm cái địa phương cứ như vậy ngồi xuống, chậm rãi chờ lấy. Này nhất đẳng, liền là 3 giờ. Thời gian đã là đêm khuya, trời tối người yên, liền liền Nguyên Thần Phi đều tiến nhập chợp mắt trạng thái. Đúng lúc này, dị giới chi môn nổi lên một hồi ba động kỳ dị. Có người muốn ra tới, Nguyên Thần Phi tinh thần run lên, tránh ở một bên, sau đó liền thấy dị giới chi môn bên trong đã đi ra 5 người. Cầm đầu là cái râu quai nón đại hán. cầm trong tay một khối lớn thép lá chắn, nhìn rõ kính mắt phản hồi tới tin tức là 10 cấp tinh phẩm cấp thép lá chắn. Nói cách khác, đây ít nhất là cái 10 cấp thuẫn chiến sĩ. Cùng sau lưng hắn còn có 4 người, một cái cầm dao găm, một cái cầm cung, đồng thời bên cạnh còn mang theo con chó. Một cái cầm pháp chùy, một cái đi theo phía sau Huyễn Linh, thuẫn chiến sĩ, sương mù đạo tặc, cao sơn liệp nhân, thần thánh mục sư, Huyễn Linh sư, chiến đâm cung pháp triệu hoán, 5 cái nghề nghiệp. Nguyện bộ đầy đủ, nhìn qua có thể biết ngay không phải tạm thời tổ hợp. Rất có thể là ngay từ đầu liền nhận biết, có lựa chọn 5 người đoàn đội. Tượng dạng này đoàn đội phối hợp lại, có thể phát huy thực lực vẫn là tương đối mạnh. Thời khắc này vừa xuất hiện, tên kia đạo tặc đã hưng phấn nói: "Lão đại, này dị giới chi môn bên trong thu hoạch thật tốt phong phú. Cả ngày hôm nay tiền lời sánh được đi qua 5 ngày. Liền là nguy hiểm một chút. Mẹ nó, 15 cấp quái vật a, lão tử kém chút treo." Bên cạnh Huyễn Linh sư nói lầm bầm, đó là ngay từ đầu không có kinh nghiệm, ai biết bên trong dạo chơi một thời gian lớn sẽ còn thể lực giảm xuống đây. "Đừng lo lắng, ta hiện tại đã bắt đầu cảm giác được thể lực khôi phục. Đoán chừng nghỉ ngơi một đêm liền có thể trở lại trạng thái toàn thịnh." Thuẫn chiến sĩ trả lời, "Đến lúc đó chúng ta lại tới, vấn đề là nơi này không phải chúng ta." Huyễn Linh sư nói, "Không sai." Cao Sơn Liệp Nhân cũng nói, "Xem phía ngoài bố trí, giống như đối với nơi này phát sinh hết thảy đã có chuẩn bị. Chủ nhân hôm nay không có ở, để cho chúng ta chiếm tiện nghi, chờ chủ nhân trở về, muốn đi vào lại không được." Này vừa nói, mọi người cùng nhau thổn thức, tốt như vậy phát tài địa phương, lại không phải là của mình, thực đang đáng tiếc a. "Nếu không, đem người làm." Đạo tặc cẩn thận hỏi, nhìn trộm xem lão đại bọn họ. Tên kia thuẫn chiến sĩ liền rơi vào trầm tư bên trong. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, rất là tâm động, ngược lại là Cao Sơn Liệp Nhân nhíu mày lại. "Dạng này không tốt lắm đâu. Chúng ta trộm đồ của người khác, đã có chút quá mức, còn muốn giết người đoạt địa bàn. Đây không phải trò chơi. Cái này là trò chơi." Huyễn Linh sư đã nói, "Thần đô xuất hiện, người nào biết phía sau còn sẽ xuất hiện cái gì? Hoàn cảnh bây giờ dưới, mỗi người đều phải cố gắng dẫy giụa cầu sinh, bằng không có lẽ lúc nào liền tự yêu ma quỷ quái xuống tới đem chúng ta toàn giết chết." Cao Sơn Liệp Nhân chế giễu lại, "Ta không có cảm thấy chúng ta đang dẫy giụa, mà ngươi cầu sinh phương thức liền là giết người cướp của." Huyễn Linh sư thẹn quá hóa giận, "Xung quanh Định Quốc ngươi im miệng, muốn làm người tốt không ai ngăn đón ngươi. Bất quá hiện thực liền là quy tắc đã cải biến, mạnh mẽ mới là bản chất. Đây là nhược nhục cường thực thói đời. Ngươi không ăn thịt người, người liền ăn ngươi." Ba tiếng vỗ tay vang lên, mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một người trẻ tuổi đang đứng ở nơi đó vỗ tay. Nguyên Thần Phi một bên vỗ tay một bên cười, "Ta thích câu nói này, đây là nơi mạnh được yếu thua thế giới. Ngươi không ăn thịt người, người liền ăn ngươi. Chỉ có một vấn đề, nói đúng là ra câu nói này ngươi là cường nhân sao?" Huyễn Linh sư kinh ngạc xem Nguyên Thần Phi, nhất thời nói không ra lời. Ngược lại là thuẫn chiến sĩ nhìn xem Nguyên Thần Phi, "Tiểu tử ngươi là ai? Cũng là ẩn vào tới." Nguyên Thần Phi cười cười, chỉ cách đó không xa bao tải nói, "Thấy bên trong đều là hạt giống, rất thất vọng đúng không? Khó được các ngươi đảo không cho làm rối loạn, lại cho nguyên dạng phục hồi như cũ. Mặc dù nói phục không thật là tốt, ta dám nói các ngươi chơi này thủ đoạn không phải lần đầu tiên. Ta xem chừng chư thần buông xuống trước đó liền là sống trong nghề a." Thuẫn chiến sĩ bừng tỉnh đại ngộ, "Ngươi là chủ nhân nơi này, cái kia đánh tới thần thoại vũ khí người, nguyên lai các ngươi biết nơi này. Thuẫn chiến sĩ trả lời, dùng thần thoại vũ khí đổi lấy Hưng Nghiệp trang viên. Làm sao lại không biết đâu? Khi đó liền cảm thấy có vấn đề. Hiện tại đến là hiểu rõ. Hóa ra ngươi chính là hướng về phía dị giới chi môn a. Suy nghĩ lại một chút, ngươi có thể được đến thần thoại vũ khí. Tiểu tử, ngươi có phải hay không sớm biết chút ít nội tình gì? Nguyên Thần Phi cũng bị kinh trụ, mặc dù là tên hỗn đản, nhưng IQ ít nhất là đủ. Trên thực tế, lăn lộn giang hồ lưu manh, dũng khí không có bọn hắn tự xưng là nhiều lắm, ngược lại là IQ thật không thấp, nếu là không có điểm nhãn lực dai, nghĩ tại trên đường trộn lẫn, rất dễ dàng liền bị người ăn xong lau sạch. Thuẫn chiến sĩ là trên đường lão luyện, ánh mắt độc cực kỳ, cho nên lập tức liền đoán được then chốt. Chỉ tiếc, vậy không có chim dùng. Hắn y nguyên phạm vào một cái nặng sai lầm lớn, liền là đối thực lực địch ta so sánh. Thuẫn chiến sĩ chậm rãi nói, nếu là chủ nhân, lại biết tình hình bên trong tin tức, vậy thì dễ làm rồi. Nắm ngươi biết tình huống nói hết ra, lại đem Hưng Nghiệp trang viên cũng giao cho chúng ta, tha cho ngươi khỏi chết. Ây, Nguyên Thần Phi nhìn một chút đối phương, cho nên các ngươi đã quyết định chủ ý muốn giết ta rồi. Hắn không có nhìn những người khác, chẳng qua là nhìn một chút Cao Sơn Liệp Nhân. Cao Sơn Liệp Nhân nhíu nhíu mày, sau đó lắc đầu nói, thật có lỗi, ta không tham dự việc này. Nói xong hắn hướng phía sau thối lui. Cái này khiến mọi người rất bất mãn. Đạo tặc càng là chửi thề một tiếng. Lão tứ liền này nước tiểu tính. Người căn bản liền không thích hợp trên đường trộn lẫn. Những người khác bất mãn. Không nghĩ tới Nguyên Thần Phi cũng bất mãn. Hắn nói, hoàn toàn chính xác không thích hợp. Ta nói, ngươi lại không thể có điểm phẩm đức nghề nghiệp sao? Cao Sơn Liệp Nhân ngạc nhiên. Những người khác cũng ngây người. Có ý tứ gì? Hắn không giết ngươi, ngươi còn không hài lòng. Nguyên Thần Phi đã chậm rãi rút đao. Ta chán ghét ngươi, thợ săn, nếu như có khả năng, ta càng hy vọng ngươi có thể gia nhập bọn hắn. Đây là cơ hội cuối cùng. Ngươi xác định, ngươi không gia nhập. Mũi đao trực chỉ thợ săn. Thợ săn ngạc nhiên lắc đầu. Ngươi này người có mau bệnh. Bất quá ngươi muốn tìm cái chết. Ta lại không hứng thú nhuốm máu. Hắn vừa nói vừa lùi về phía sau mấy bước. Nguyên Thần Phi bất đắc dĩ. Vậy được rồi, xem ra hôm nay chỉ có thể giết 4 người. Động thủ, cái gì? Ngay tại mọi người ngây người thời khắc, 5 cái dữ tợn dã thú đã hung mãnh lao ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.